Chương 78, lấy thân báo đáp. Giải khai tình huống của hắn sao? Cố Thanh Thanh tiếp lời nói. Không biết tiểu hộ sĩ một bên khiếp khiếp trả lời, một bên nhanh tay nhanh chân truyền dịch, đều nói không quen nha, hắn không phải phần tử xấu á? Tiểu hộ sĩ hỏi. Không phải, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Dương Thụ thấy từng tí quải thượng liễu, xông nữ nhi mình nói ra, Thanh Thanh, giúp ta đi tìm một cái vương chủ nhiệm, quên đi, hay là ta chính mình đi thôi ba, ngươi còn thua lấy dịch đâu? Cố Thanh Thanh nói rằng. Không có việc gì, Dương Thụ đơn tay cầm giá truyền dịch, tự mình rồi rời đi, lưu lại Lưu Húc cùng tiểu hộ sĩ còn có Cố Thanh Thanh ba người. Tiểu hộ sĩ một thấy tình huống không đúng, cũng chạy trốn, trước khi đi còn hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt. Cố Thanh Thanh không để ý Lưu Húc, lấy điện thoại di động ra, chơi tiếp. Vương chủ nhiệm, ta vẫn có chút lo lắng, có thể hay không cho ta lại kiểm tra một chút, nhìn nham biến diện tích có biến hóa không, có Dương Thụ tìm được vương chủ nhiệm. Đi con phải trả tiền, tra 10 lần đều được. Một phen kiểm tra tới, vương chủ nhiệm cầm mới nhất vỗ sang phi thường kinh ngạc, không khỏi tìm ra ngày hôm trước mới vỗ sang hai cái so sánh xem. Có vấn đề gì không, Dương Thụ khẩn trương hỏi. Vô cùng kỳ quái, ngươi hôm nay nhiệt hoạch từ biểu hiện, nham biến bộ vị đột nhiên tiểu không ít. Nhỏ Dương Thụ kêu lớn. Đúng, vô cùng rõ ràng, nhỏ 1/6 tả hữu. Thực sự nhỏ, vương chủ nhiệm có thể lý giải Dương Thụ tâm tình, nhưng hắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Làm sao vô duyên vô cớ tiêu thất nhiều như vậy? Dương Thụ con hưng phấn một hồi, liền đem tâm tình của mình mạnh mẽ bình phục lại đi, từ biệt vương chủ nhiệm, một người đi tới y y viện trong vườn hoa lưu loan, vừa đi, một bên suy nghĩ. Chờ hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, đang nghe được bên trong hai người ở cãi nhau. Đinh đại người đàn ông làm cái gì không tốt, không muốn học nhân ra khanh ngông quải phiến. Người cao y na hó con mắt nhìn đến ta gạt người còn nói không phải, theo ta ba đẩy mạnh tiêu thụ cái gì khí công xoa bóp, còn trị liệu bệnh ung thư. Thua thiệt ngươi nói ra được, gia châu đều chém gió trời cao. Ta cái kia không phải gạt người, ta thật có thể trị hết gạt người muốn là khí công có thể trị liệu bệnh ung thư. Sớm vài thập niên bệnh ung thư không coi là bệnh nan y, nếu là thật có thể trị, Trung Quốc luyện khí công nhiều như vậy, đã sớm danh tiếng đầy toàn cầu. Khí công cùng khí công là bất đồng, ta cái này là công phu thật. Thổi tiếp tục thổi chỉ ngươi đi, chỉ một mình ngươi luyện là công phu thật. Nếu là ta có thể trị hết ba ngươi bệnh làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Căn bản không khả năng. Nếu như, 1/1, nếu là thật trị, ngươi nói như thế nào cát, ngược lại khoác lác không hơn thuế, ngươi liền có thể thổi mạnh a? Nếu là không chữa khỏi, ta từ bốn đạo đường phố chuồng chạy đến thắng lợi đường. Nếu như chữa cho tốt đâu, chữa cho tốt trị, bản tiểu thư liền chiêu ngươi vào cửa, sau này hồng lâu tiểu điếm có ngươi phân nửa. Và ô hát thay cha chữa bệnh, lấy thân báo đáp a, làm ngươi thanh thu ban ngày đại mỹ mộng a. Ai nói lấy thân báo đáp, bản tiểu thư nói chiêu ngươi vào cửa, vào là hồng lâu quán rượu môn. Phân một nửa hồng lâu đã đủ ngươi tổ tiên thiêu cao hương, còn muốn dính líu bản tiểu thư, không nhìn mình tiêu chuẩn. Dương Thụ lúc đầu ở bên ngoài nghe đình vui, cũng chưa từng nghĩ ngăn cản, hiện tại phát hiện hai người càng nói càng có cân tức, câu chuyện càng ngày càng không đúng, bắt đầu đả thương người, nhanh lên đẩy cửa đi vào. Ú, hai người các ngươi trò chuyện đình vui vậy ba, ngươi đã về rồi Dương tiên sinh ha hả, tiểu nữ dễ bỏn không nghiêm. Có mấy lời nói xong không thích hợp, tiểu tử không lấy làm phiền lòng a ba. Cố Thanh Thanh giận trách quăng hắn một cái liếc mắt. Không sao, chúng ta chính là cãi nhau chơi đâu. Bất quá có mấy lời, nếu hiểu tĩnh đã nói ra, đồng thời cũng đại biểu ý của ta. Nếu như cái này ung thư gan bị ngươi trị, hồng lâu quán rượu phân nửa công ty cổ phần liền thuộc về ngươi. Dương tiên sinh Lưu Húc bị na ho bối rối, đây chính là hồng lâu quán rượu phân nửa công ty cổ phần a, hơn 1 tỷ giá trị luôn là có, còn như lấy thân báo đắp cũng không phải không được. Then chốt còn phải xem hai người các ngươi có thể hay không chỗ phải đến, chí ít ta là không phản đối. Cố Thanh Thanh sợ ngây người, phi thường khó hiểu nhìn cha nàng. Cái này không thích hợp tha. Lưu Húc cảm thấy dường như một cái thiên đại bánh đột nhiên nện ở trên đầu, mà Dương Thụ chính là cái kia nhưng hãm bính ông già Noel. Có gì không hợp thích, nếu như ngươi hết thể tài sản là 100 đồng tiền, thế nhưng muốn chết, có người có thể cứu ngươi. Ngươi nguyện ý xuất ra ngũ 10 đồng tiền báo đáp hắn ân cứu mạng sao? Có thể cái kia không phải 100 đồng tiền. Đó là hồng lâu tiểu điếm. Có cái gì bất đồng sao? Đều là tất cả tài sản, bất quá ngươi hết thể tài sản là 100 khối, ta hết thể tài sản là mấy trăm triệu mà thôi. Có thể đó là không cùng. Ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định, nếu như ngươi có thể đem ta cái này trị hết bệnh, phân nửa công ty cổ phần coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Bản tôi ân cứu mạng, chắc là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đàm luận tiền liền có vẻ nông cạn, thế nhưng nên bày tỏ còn là muốn biểu thị. Ngươi coi như ta chúc mừng giành lấy cuộc sống mới hồng gói kỹ. Xem Lưu Húc còn muốn nói gì nữa, Dương Thụ giơ tay lên ngừng hắn, nói ra, hiện tại thong thả nói những thứ này, ngươi không phải còn không chữa khỏi nha, các lộ hủy chữa chữa cho tốt sau này hay nói, như thế nào Lưu Húc há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có tranh cãi nữa, kỳ thực hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi không cần về nhà cùng lão bà ngươi thương lượng một chút sao? Bất quá lấy Đường Hồng đối với Dương Thụ cảm tình, đừng nói một nửa gia sản, coi như là muốn nàng toàn bộ gia sản, nàng cũng là sẽ đáp ứng. Lưu Húc, tiểu tử ngươi là gọi Lưu Húc à, lần sau trị liệu chuẩn bị thả từ lúc nào? Ta phải nhìn ta một chút chân khí khôi phục như thế nào, nếu như tình huống tốt liền rõ thiên, nếu như không được thì đợi lát nữa một hai ngày. Ngươi là lần đầu tiên làm cho chữa bệnh? Lưu Húc lắc đầu. Lần thứ hai. Dương Thụ bị nghẹn một cái. Ngươi cái này luyện được là cái gì công a? Kình thiên nhất trụ công. Lưu Húc há mồm liền ra, vì khí cô Thanh Thanh, hắn cố ý lấy một cái ịt mở đăng tên. Không chút nghe nói qua a, không biết sư thừa nơi nào cái này ha hả, không quan hệ, nếu như bất tiện nói coi như, các ngươi những người này khả năng có đặc thù kiến kỵ, cái này có thể lý giải. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật khoái trá.